Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Hậu trường hắc thủ. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút một tuần lễ. Theo Viêm Bắc đám người thôn phệ, bao phủ tại Lâu Lan Vương quốc hắc vụ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng giảm bớt, cho tới bây giờ, khói đen che phủ diện tích chỉ có không đến một nửa. Trừ cái đó ra, quỷ Úc Tử cùng Thanh Loan vệ bọn người thôn phệ nhiều như vậy độc vụ, để hắn tu luyện lão quỷ thiên thư lần nữa càng tiến một bước. Muốn nói đạt được chỗ tốt nhiều nhất vẫn là Viêm Bắc. Thôn phệ nhiều như vậy hắc vụ, ngũ hành thiên thư bên trong hỏa phượng hoàng, ngoại trừ khủng bố đến cực hạn hỏa hệ nguyên tố lực lượng bên ngoài, còn có để người vì đó biến sắc kịch độc. Một khi phóng xuất ra, liền xem như thiên kiếp cảnh võ giả, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Duy nhất không được hoàn mỹ, ngũ hành thiên thư đã là thiên giai công pháp cực phẩm, muốn đột phá đến tạo hóa cấp võ học, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Có lẽ đợi đến Viêm Bắc đem đạo thứ ba nguyên tố lực lượng ngưng luyện lúc đi ra, ngũ hành thiên thư có thể đột phá cũng khó nói. Một bên khác, Lâu Lan Vương quốc hoàng thành nơi này, một số mặc lấy tử sắc lộng lẫy trường bào, thêu lên mãng xà võ giả, mang theo hoàng kim chế tạo nửa cánh mặt nạ, canh giữ ở trong hoàng thành các đại yếu hại đường. Trên tường thành, trong hoàng cung, một vị trung niên nam nhân, mang theo đồng dạng mặt nạ, ngồi tại trên ghế rồng. Hắn gọi Ngân Long, những thứ này ngân tử vệ phó thống lĩnh, tại đại điện hai bên, đứng đấy một đám người, đồng dạng hóa trang, đồng dạng mặt nạ. Lúc này, một vị thuộc hạ quỳ trên mặt đất, đem tìm hiểu tới tin tức toàn bộ bẩm báo đi ra. Nói như vậy, Văn Vương bọn họ đã xuất lĩnh đại quân, tìm tới phá giải chướng độc ôn sương mù phương pháp sao? Ngân Long vuốt vuốt long ỷ, nghiền ngẫm mà hỏi, tựa như đại nhân, thuộc hạ bẩm báo nói, không hổ là Văn Vương, phần này bá lực thì không đơn giản, bổn tọa là càng ngày càng thưởng thức hắn, khó trách có thể tuần tự trấn áp Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người bọn họ, còn có thể trấn áp toàn bộ chiến trường phương Bắc, càng là liền Lâu Lan quốc vương đô thua ở trong tay của hắn. Xem ra Vọng Thiên các lần này bại không oan. Ngân Long nói, ngươi đi xuống đi. Ngân Long phất phất tay, thuộc hạ cáo lui. Cái này thuộc hạ cung kính khom lưng lui ra ngoài. Dựa theo Văn Vương tốc độ của bọn hắn đến xem, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể chạy tới nơi này. Đều nói một chút đi, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ngân Long nói, đại nhân, Văn Vương lần này mang tới chỉnh một chút một cái Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, khổng lồ như thế một cỗ lực lượng, nếu như chúng ta cùng bọn hắn cứng đối cứng, thì tính toán thực lực của chúng ta có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần cũng làm không được. Trừ cái đó ra, tại đứng đầu cường giả phía trên, Văn Vương bên kia cũng không yếu, có Vũ Văn Thành Đô cùng Bích Hải Vân Thiên Sư, vẫn còn có một số cường giả, đơn dựa vào chúng ta cái này 20 vạn nhân mã, chính diện ngạnh kháng tuyệt đối không làm được. Thuộc hạ đề nghị, tại bọn họ không có đến trước đó, đem hoàng thành ở bên trong, bao quát phụ cận tất cả thành trì, toàn bộ đều phá hủy rơi, sau đó chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Tả Long đề nghị, Tả Long lá gan của ngươi cũng quá nhỏ a. Uổng cho ngươi vẫn là ta Ngân Long vệ tả hộ pháp, ta Ngân Long vệ mặt đều bị ngươi cho mất hết. Đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta cần phải vận dụng đầu kia độc thú, cho Văn Vương đến niềm vui bất ngờ. Du Long lạnh lùng nói, đại nhân không thể, đầu kia độc thú thế nhưng là chúng ta hao hết trăm cay nghìn đắng. Theo Táng Thiên Sơn Mạch bắt được, muốn là cứ như vậy lãng phí ở nơi này, tổn thất vẫn là chúng ta. Tả Long vội vàng khuyên can nói, đều cho bổn tọa im miệng. Ngân Long lạnh hừ một tiếng, tay trưởng đập vào trên ghế rồng, ồn ào đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, an tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Lui, không có khả năng cứ như vậy rút đi. Muốn là chúng ta bây giờ rút đi, trước đó làm hết thảy chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Một khi để Văn Vương đem Lâu Lan Vương quốc cầm xuống, đến lúc đó tập hợp chiến khu phương Bắc cùng phía Đông chiến khu khí vận, Viêm Long quốc vương quốc khí vận nhất định nâng cao một bước. Đợi đến Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc phân ra thắng bại, trong khoảng thời gian này bên trong, đầy đủ để Viêm Long quốc binh lực, còn có quốc lực lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó bọn họ xua quân mà lên, trực tiếp đem chọn cái 800 vương quốc thống nhất, bọn họ có thể ngăn cản được. Lùi thêm bước nữa mà nói, chúng ta bây giờ thiếu hụt là thời gian, chỉ cần vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, cái khác thật không trọng yếu. Ngân Long cười lạnh nói, đại nhân nói đã là. Một đám thuộc hạ vuốt mông ngựa nói ra, đi, đều không cần đập bổn tọa nịnh bợ, đem đầu kia độc thú thả ra, lấy uy năng của nó, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem Văn Vương bọn họ lấy cái gì để ngăn cản đầu này độc thú. Trừ cái đó ra, lại đem tất cả trận pháp bố trí tại tòa này trong hoàng thành. Nếu như đầu kia độc thú thật được giải quyết, đến lúc đó chúng ta cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Ngân Long phân phó nói, là đại nhân, mọi người cung kính đáp. Đại nhân, cái kia truyền tống trận còn muốn thành lập. Tả Long hỏi, xây. Ngân Long trầm ngâm một chút nói ra, là đại nhân. Tả Long đáp, một ngày sau đó, chuyện gì xảy ra? Chậm thế nào cảm giác những thứ này hắc vụ biến càng ngày càng mạnh. Viêm Bắc cau mày nói ra, bệ hạ, thuộc hạ cũng cảm thấy những thứ này hắc vụ cùng lúc trước so sánh mạnh chỉnh một chút, không chỉ một lần thì cái này vẫn còn tiếp tục mạnh lên. Quỷ Kiếp Tử mặt sắc mặt ngưng trọng, làm khó là đối phương chó cùng rứt dậu sao? Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, Viêm Bắc cảm thấy khả năng này rất lớn. Uông Thắng Thư các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ rất có thể muốn tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, đã bọn họ muốn chơi, cái kia chấm thì cùng bọn họ chơi thống khoái. Truyền chấm mệnh lệnh, tăng thêm tốc độ thôn phệ, không tiếc bất cứ giá nào, đem những thứ này hắc vụ toàn bộ thôn phệ không còn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp. Viêm Bắc đình chỉ ngũ hành thiên thư vận chuyển, ngũ hành thiên thư đã đạt tới một cái bão hòa, coi như lại tiếp tục thôn phệ cũng sẽ không đưa đến quá nhiều tác dụng. Cưỡi tại viêm hổ trên thân, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt những thứ này hắc vụ. Không đúng, bọn họ cần phải tới. Viêm Bắc bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, vận chuyển thần niệm hướng về chung quanh quét ngang qua, liền xem như hắc vụ cũng vô pháp ngăn cản thần niệm dò xét. Tại thần niệm xem xét phía dưới, chung quanh trống rỗng, nhưng âm khí lại càng ngày càng nặng, mà lại những thứ này âm khí đều có một cái điểm giống nhau, đều là theo dưới mặt đất truyền tới. Chẳng lẽ bọn họ đều giấu dưới mặt đất? Viêm Bắc nói, thầm nghĩ nơi này, khống chế thần niệm hướng về dưới mặt đất tra xét đi. Tại thần niệm xem xét phía dưới, tướng mạo xấu vô cùng quái vật xuyên thẳng qua tại mặt đất bên trong, hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Cách bọn họ nơi này đã càng ngày càng gần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục